Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, chương 2564, thần tôn cảnh. Thái hư luyện thần thể tiến thêm một bước, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ung ung, kết giới không gian bên trong, dịch tiểu phi tắm. Đột phá thần tôn cần phải chịu lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp đối với dịch tiểu phi mà nói, dễ như trở bàn tay, lần này đại cảnh giới vượt qua, dịch tiểu phi nhất là ở giao dịch chính là mình thái hư luyện thần thể. Lần nữa tiến hành một lần lớn lột xác, mỗi một lần lớn lột xác, thái hư luyện thân thể tăng tiến, đều là kinh người vô cùng, thời gian, từng điểm đã qua. Cái này lôi kiếp vượt qua, dòng dã một tiếng, hỗn nguyên ba thân, và bổn tôn cùng nhau ngưng tụ thành thần tôn sơ kỳ thần cách. Lại tới thân thể bên trong, đế tức giận tăng trưởng, đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Dĩ nhiên, để cho dịch tiểu phi cảm nhận được vẫn là thân thể chỗ cường đại. Mình thân thể bá đạo. Cơ hồ có thể hội tụ gần như 80% trở lên cửu phẩm đế khí. Cho dù là giống vậy, cấp một chí tôn đế khí, cùng mình thân xác trực tiếp tiến hành đụng nhau, muốn đối với mình tạo thành vết thương chí mạng hại, đều không phải là mấy đánh có thể thành công. Đột phá thuận lợi, mà ở nơi này không gian kết giới bên trong, một đạo không gian lối đi xuất hiện, tại không gian lối đi bên trong. Nhật Nguyệt thập tam địa giới, 12 vị địa giới đứng đầu, cũng hiện thân đi ra. Chúc mừng, dịch hội trưởng thuận lợi đột phá thần tôn cảnh. Chúc mừng, ngoặc kép, từng cái đều là đối với dịch tiểu phi chúc mừng. Lại tới thái độ của những người này, còn có thần thái biến hóa, cùng trước kia đã tiếp đó không cùng. Đây cũng là tiêu diệt Nghiêm Liêu. Còn có lần này đột phá, trình độ nhất định mang tới chấn nhiếp. Dịch hội trường, ta cùng cố ý thương nghị qua. Sau này Nhật Nguyệt thập tam địa giới đứng đầu, lấy ngươi cầm đầu. Ta chờ lát rất nhiều phối hợp dịch hội trưởng ngươi. Giờ phút này mở miệng, chính là nơi này chủ nhà. Ninh chỉ, một câu nói này nói ra, ngược lại để cho dịch tiểu phi thật bất ngờ. Chỉ như vậy để cho mình thành tựu 13 địa giới đứng đầu. Nói thật, mình còn thật không có dự liệu được. Mang tới chấn nhiếp sẽ to lớn như vậy. Nhưng những người này, muốn là thật đi theo mình. Mọi việc lấy hắn cầm đầu. Vậy Nhật Nguyệt thập tam địa giới, đem thật to thay đổi. Chư vị như vậy tín nhiệm dịch mỗ. Vậy dịch mỗ cũng sẽ không từ chối. Ngày khác lên cấp thần tượng. Nhất định là chư vị đo thân chế tạo một kiện chí tôn đế khí. Đây cũng là cam kết. Hơn nữa, dịch tiểu phi trực tiếp dùng mộ đạo lời thề thề. Chí tôn đế khí, tại chỗ có địa giới đứng đầu có. Nhưng cái này đo thân chế tạo, cũng không giống nhau. Bọn họ không ít người có chí tôn đế khí. Chỉ là cấp 1, nhưng hay là dùng không tiện tay. Dịch hội trường. Như vậy cam kết, ngược lại để cho ta cùng thụ sủng nhược kinh à. Cái này làm cho tại chỗ 12 người, nụ cười đều là rực rỡ vô cùng. Như vậy cam kết, cũng không phải là người bình thường có thể lập được. Có thể gặp, dịch hội trưởng đối với mình có thể thành là thần tượng. Có tự tin, đây là chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt. Ít nhất bọn hắn bây giờ ở trên một cái thuyền. Ước chừng một ngày sau, dịch tiểu phi liền trở về Thiên Vũ Thương Hội. Như vậy trở về, dĩ nhiên muốn tuyên bố một ít chuyện tình. Mà lần này và dịch tiểu phi trở về, có thể không chỉ là một người. Những thứ khác 12 vị địa giới đứng đầu. Cùng chung đến, 12 vị địa giới đứng đầu. Tề Lâm Thiên Vũ Thương Hội. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Một khắc kia đến lúc tới. Toàn bộ Thiên Vũ Thương Hội như lâm đại địch, còn cho là có trước cường địch sẽ đối Thiên Vũ Thương Hội bất lợi. Thiên Vũ Thương Hội mấy vị thần thánh cường giả, đều là thời gian đầu tiên hiện thân, chỉ là khi thấy 12 vị địa giới đứng đầu, còn có dịch hội trưởng thời điểm, còn dư lại chỉ có vậy nồng nặc rung động. Tin tức, vậy nhanh chóng ở Thiên Vũ Thương hội bên trong lan truyền. Dịch hội trưởng diệt thứ 8 giới đứng đầu Nghiêm Liêu, thành là Nhật Nguyệt thập tam địa giới đứng đầu. Cái này đều đã đủ kinh người. Có thể hết lần này tới lần khác hết thảy các thứ này cũng không có kết thúc. Dịch hội trưởng thành làm địa giới đứng đầu, bị những thứ khác 12 vị địa giới đứng đầu phụng là người dẫn đầu. Nhật Nguyệt thập tam địa giới đứng đầu bên trong, không nghi ngờ chút nào, đây là vương tồn tại, địa giới vua. Cái này làm cho Thiên Vũ Thương hội tu sĩ càng là vô cùng kích động. Sau này những thứ khác 12 vị địa giới đứng đầu đều đưa phái người phối hợp Thiên Vũ Thương hội hết thảy đưa vào hoạt động. Như vậy, Thiên Vũ Thương hội ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới bên trong làm ăn, không nghi ngờ chút nào, đem sẽ không phải chịu trở ngại chút nào. Thiên Vũ Thương hội, trọng yếu nhất gác lửng bên trong, Dịch Tiểu Phi giờ phút này và 12 vị địa giới đứng đầu ở chung một chỗ, mà trọng yếu nhất chủ vị trí, Dịch Tiểu Phi ngồi xuống. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi bên người, Thiên Vũ Nhi ở bên cạnh cung kính đứng. Nói thật, Thiên Vũ Nhi bây giờ tu vi thực lực mặc dù đã đột phá đến thần tôn đại viên mãn, có thể ở nơi này cùng trường hợp, nàng vẫn có vẻ khẩn trương. Dẫu sao bây giờ nàng trước mặt trước 12 vị địa giới đứng đầu, nàng là bên này thực lực, thân phận thấp nhất, ở nơi này cùng trường hợp, nguyên bản nàng là không nên tới, chỉ là hết thảy các thứ này là hội trưởng ý nghĩa. Nàng cũng biết, hội trưởng là coi trọng nàng, bất quá cái này cùng trường hợp, cho dù là trong lòng có chuẩn bị, một đôi mắt quang vọng lúc tới, cả người lòng khẽ run, cái này một vị chính là Thiên Vũ Thương hội hôm nay quản sự người. Thiên Vũ Nhi, sau này chư vị bộ hạ bất kỳ sự vật giao tiếp, chính là nàng tới chủ quản. Dịch Tiểu Phi hướng 12 người giới thiệu Thiên Vũ Nhi. Thiên Vũ Nhi, bái kiến chư vị giới chủ. Thiên Vũ Nhi ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, hướng tại chỗ 12 người cung kính một bái. Dịch hội trưởng, yên tâm, ta những bộ hạ kia ta từ sẽ truyền đạt, tuyệt đối nghe lệnh của Thiên Vũ Nhi tiểu thư. Ừ, một điểm này Dịch hội trưởng, ngươi không cần băn khoăn. Ta cùng bộ hạ, nếu là có không nghe lời, Vũ Nhi tiểu thư muốn giết cứ giết, hết thảy đều cần quy củ. Ngoặc kép, tại chỗ địa giới đứng đầu đều là tỏ thái độ đứng lên. Có thể ở nơi này cùng trường hợp, Dịch hội trưởng mang cô gái này đi ra, bọn họ làm sao sẽ không biết đây là đối với nữ nhân này coi trọng. Được, vậy giờ phút này liền nói một chút Tinh Vân thập cửu động chuyện. Trước Ninh chỉ giới chủ theo như lời, tựa hồ lần này Nhật Nguyệt quả sẽ trước thời hạn thành thục. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía thứ 12 địa giới đứng đầu Ninh Chỉ, chậm rãi mở miệng nói, không sai, một năm trước ta liền phát hiện, tựa hồ là Tinh Vân thập cửu động tay chân. Chuyện này hướng tỷ tỷ cũng biết. Những thứ khác 10 vị địa giới đứng đầu quay đầu nhìn hướng Văn Hiên, bọn họ 10 người ngược lại không biết, bất quá bọn họ cũng biết Ninh Chỉ và hướng Văn Hiên. Hai nàng này giống như tỷ muội, rất nhiều bí mật chuyện sẽ lẫn nhau kể lể, nhưng bọn họ 10 người liền bị bài xích ra ngoài. Tinh Vân thập cửu động những tên kia, đây là dự định đem Nhật Nguyệt quả nuốt một mình sao? Để cho Nhật Nguyệt quả trước thời hạn thành thục, đây rốt cuộc là kinh người gì thủ đoạn? Dựa theo trước kia, nhóm kế tiếp Nhật Nguyệt quả ít nhất phải vạn năm sau. Ninh Chỉ, Nhật Nguyệt quả trước thời hạn thành thục, trước thời hạn bao lâu? Cái này làm cho thứ nhất địa giới đứng đầu Đậu Văn Hải không khỏi hỏi, dẫu sao cái này chính là việc lớn, có thể không thể qua loa, phải nghiêm túc đối đãi. Sợ rằng 300 năm, đủ chín muồi, 300 năm, đây là gian,